không chừng là muốn trả mối thù ngày đó bị mình đánh tại tổng bộ công ty Hướng Nhật. Tuy nhiên hắn làm nổi sao? Hướng Nhật cười khinh bỉ, tiếp theo chuyển ánh mắt sang tên cảnh sát trung niên vừa thẩm vấn mình. Chỉ có hắn ta vẫn đứng yên tại chỗ không động thủ, miệng nhếch lên cười và nói, vị cảnh sát này, ta khuyên ngươi tốt nhất nên tránh xa ta một chút, nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Tên cảnh sát trung niên lạnh người, đối phương đến lúc này rồi mà vẫn còn cười được. Không phải người điên thì nhất định là có chỗ dựa, nhưng nhìn vẻ mặt hắn tỉnh táo như vậy, rõ ràng không phải giả thiết đâu. Nghĩ tới đây, viên cảnh sát không nhịn được lùi lại vài bước. Âu Dương Kiếm cũng không chú ý tới mấy cái tiểu tiết này. Hắn vừa cười gần vừa đi đến gần thằng ôn con ở đối diện, nắm tay siết lại nghe, răng rắc. Có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh người. Có điều chuyện ấy không có cơ hội xảy ra. Hướng Nhật chờ đến khi đối phương chỉ còn cách mình một khoảng nhất định, trong nháy mắt không chút do dự đạp một phát về phía trước. Ầm một tiếng, Âu Dương Kiếm bị đạp trúng, cả người bay về phía sau. Bởi vì phòng thẩm vấn không lớn, cho nên hắn va thẳng vào vách tường, sau đó dội ngược lại và ngã xuống đất. Miệng phun ra một búng máu tươi. Tên cảnh sát bên cạnh lập tức sợ đến ngây người, không thể nào hiểu nổi nhờ vào cái gì mà một người đang bị giữ chặt còn có thể tung chân đá, lại rất mạnh nữa chứ, đá bay cả người chứ nhẹ nhàng gì cho cam. Tên cảnh sát trung niên càng thận trọng hơn, dù sao hơn 20 năm làm cảnh sát cũng không phải vứt đi. Hắn sửng sốt một lúc rồi lập tức chạy đến trước mặt gã Âu Dương đại công tử vừa bị đá bay. Âu Dương tiên sinh, Âu Dương tiên sinh. Âu Dương Kiếm không nhịn được ho một tiếng, lại phun ra một ít nước bọt có hòa lẫn máu, sau đó từ mặt đất bò dậy, ta còn chưa chết được. Nói xong liền lau vết máu trên khóe miệng, hai con mắt oán độc nhìn về phía người đá bay mình, trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng, giữ chặt hắn cho ta. Sau đó tiện tay cầm lấy một cái dùi cui treo trên tường. Âu Dương tiên sinh, tên cảnh sát trung niên dùng mình, dùng thứ này để đánh, nếu đánh không chết người thì cũng làm người ta tàn phế, nghiêm trọng hơn là nếu xảy ra án mạng, hắn nhất định không trốn được việc bị truy cứu trách nhiệm, mà đối phương rất có khả năng chỉ cần bỏ ra một khoản tiền lớn là có thể thoát tội, còn mình nhất định sẽ phải đưa lưng ra gánh tội thay. Yên tâm, tất cả để ta chịu trách nhiệm. Âu Dương Kiếm cười hung ác, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cứ nói hắn chống cự, lại còn tấn công cảnh sát, như vậy là xong. Đáng tiếc bọn chúng đều quên mất một điểm, một người bị giữ chặt đến nỗi không thể động đậy như vậy liệu có thể có cơ hội tung chân đá hay sao? Nhưng thực tế lại có đủ sức đá bay người khác, thậm chí vẫn còn đang ngồi. Việc đá được khi ấy khó khăn hơn rất nhiều so với lúc đứng để đá. Âu Dương Kiếm đã bị thù hận làm cho mù quáng. Hắn cười gằn cua cua cái dùi cui màu đen to tướng trên tay. Hắn quyết định phải giáo huấn thật mạnh tay thằng ôn con không biết trời cao đất rộng này. Chẳng những giễu cợt mình, lại còn trước sau đoạt mất hai cô gái mà mình nhắm trúng. Bây giờ còn dám đánh mình chảy máu. Âu Dương Kiếm muốn đối phương trả giá gấp trăm lần. Ánh mặt Hướng Nhật lạnh như băng. Hắn thấy đã đến lúc biểu diễn một chút thực lực của mình. Nếu không quả thật sẽ khiến người ta tiếp tục coi thường hắn như mèo bệnh. Thực ra vừa rồi hắn đá người cũng không dùng bao nhiêu lực, bởi vì cân nhắc đến việc Tinh Tinh đã đi nói giúp mình, như vậy tốt nhất không nên làm tên kia bị thương quá nặng, nếu không Tinh Tinh cũng khó ăn nói trước mặt người ta. Không hề báo trước, Hướng Nhật đột nhiên đứng dậy, mấy tên cảnh sát đang đè hắn lại ứng phó không kịp nên lập tức văng sang một bên, có hai người loạng choạng đứng không vững, còn một người ngã nhòi xuống đất. Âu Dương Kiếm đang chuẩn bị tiến lên đánh người lại càng hoảng sợ, hắn cuống quýt lùi ra xa vài bước. Ngươi muốn làm gì? Ngồi xuống cho ta. Một cảnh sát bên cạnh nghiêm mặt gằn giọng quát vừa chuẩn bị xông lên lần nữa. Biến sang một bên, Hướng Nhật trừng mắt, trong mắt tỏa ra sát ý đáng sợ đến nỗi tên cảnh sát kia không dám tiến lên. Lúc này Hướng Nhật mới chậm rãi giơ hai tay lên, sau đó nhẹ nhàng kéo sang hai bên. Sợi dây xích nối hai cái còng tay lập tức bị đứt. Mấy người bên cạnh nhất thời hít vào thật sâu. Mẹ kiếp, tên này còn là người sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn chúng cũng không tin có người dùng tay giật đứt được dây xích. Hơn nữa còn là một gã thanh niên gầy gò ôm yếu trông chả có vẻ uy hiếp được ai. Phải biết rằng còng tay này được chế tạo từ thép thuần túy chứ không phải loại nhựa dẻo bình thường. Nếu nó bẻ là gãy như nhựa dẻo thì làm sao có thể còng tay được gã phạm nhân vô cùng hung dữ này. Sợ rằng chưa về tới cục cảnh sát thì hắn đã sớm trốn thoát. Mẹ kiếp, hổ không ra oai mà thôi. Thật sự coi ông mày là loại dễ bắt nạt hay sao? Hướng Nhật gằn giọng, đồng thời thay phiên dùng tay kéo giãn hai cái còng trên cổ tay đến khi gãy mới thôi, sau đó mới vứt xuống mặt đất. Hai tiếng keng vang lên làm mọi người rùng mình, nhìn biểu hiện nhẹ nhàng của đối phương, còng tay này cứ như là đậu phụ không bằng, muốn nặn thì nặn, muốn uốn thì uốn. Nhưng tiếng kim loại rơi xuống đất cũng làm bọn chúng hoàn toàn bừng tỉnh, không còn đứng ngây ngốc như ban đầu. Tất cả không hẹn mà gặp đều rút súng ở thắt lưng ra. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đối phương. Cứ cho là đánh đấm không có tác dụng, nhưng không tin ngươi có thể chống lại cả súng lục. Một người cho dù lợi hại đến đâu, chung quy cũng không thể ngăn được viên đạn, đúng không nào? Nếu không tưởng mình là siêu nhân trong TV chắc. Ý nghĩ này không ngừng hiện lên trong đầu mấy tên cảnh sát. Ngay cả Âu Dương Kiếm cũng đoạt lấy súng của gã cảnh sát trung niên bên cạnh. Nòng súng chĩa thẳng vào người thằng ôn con mà hắn xem ra đã không phải là người nữa. Trên tay có chỗ dựa, lá gan cũng lớn lên rất nhiều. Một cảnh sát trẻ đột nhiên đi về phía trước hai bước rồi cao giọng quát, không được cử động. Giơ hai tay lên đầu, chẳng lẽ ngươi định chống lại cảnh sát hay sao? Chống lại? Vậy thì sao? Hướng Nhật đi về phía trên cảnh sát trẻ vừa quát hắn. Hắn đã sớm muốn giáo huấn đám cảnh sát cặn bã này. Giặt một lũ ăn lương nhà nước nhưng chỉ giỏi trợ chủ vi ngược. Ngươi đừng qua đây, ngươi còn bước tới nữa ta sẽ nổ súng. Tên cảnh sát trẻ hiển nhiên không ngờ mấy lời của mình lại đưa đối phương tới. Hắn vội lui về phía sau vài bước, đồng thời mạnh miệng uy hiếp. Vậy ngươi cứ bắn đi. Hướng Nhật cười hê hê, sau đó xông lên đấm một phát. Thấy đối phương thực sự dám lao tới, tên cảnh sát trẻ cũng không còn nhẫn nại được nữa, hắn vội vàng bóp cò. Song bởi vì vừa rồi bị thần lực của đối phương dọa cho chết khiếp nên quên cả đẩy khóa an toàn, thậm chí không lên cò súng. Đến lúc nhận ra thì người đã bay về phía sau, hai mắt tối sấm rồi ngất đi. Hắn ngục luôn xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288. Không thể từ bỏ ý đồ. Thực tế tiếng súng này quá mức làm cho người ta sợ hãi, Từ Thiên cũng không dám tự tiện vọt vào, chỉ đành chờ chỉ thị của cục trưởng. May mà hắn không phải đợi lâu, nghe xong tiếng súng thì ngay cả cục trưởng đại nhân thì cũng không còn tâm trí đâu mà tiếp điện thoại, lảo đảo mà chạy về phía phòng thẩm vấn. Đã xảy ra chuyện gì? Cục trưởng giọng run run hỏi. Bên trong có người nổ súng. Từ Thiên chỉ vào bên trong phòng thẩm vấn mà nói, mắt cũng có vẻ hoảng sợ như cục trưởng. Mặt của cục trưởng giờ cũng trắng bệch không còn chút máu, nổi nóng mắng. Vọt vào trong đi, ngươi còn chờ cái gì nữa? Có lệnh của cục trưởng, Từ Thiên cũng không dám chậm trễ mà dẫn một đám cảnh sát tông cửa xông thẳng vào. Rầm một tiếng, cửa đã bị tông văng ra. Xong những cảnh sát phá cửa xông vào thấy cảnh tượng bên trong thì toàn bộ đều há hốc mồm trợn mắt. Trong phòng thẩm vấn chỉ là một đống bừa bộn, trên nền nhà thì cảnh sát nằm khắp nơi, vết máu cũng loang lổ. Chỉ có duy nhất một người còn đứng đó chính là một thanh niên không mặc đồng phục cảnh sát. Lúc xông vào chỉ thấy trên tay hắn vẫn nắm lấy cổ của một người to cao hơn hắn xách lơ lửng trên không. Tất nhiên những người cảnh sát khi xông vào thấy cảnh tượng này theo phản xạ liền móc súng ra. Tất cả đều chĩa họng súng về phía người thanh niên đó. Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Từ Thiên vừa nhìn thấy người trẻ tuổi kia còn đứng đó, trong lòng hắn vui mừng không tả xiết. Hắn vốn tưởng khi xông vào tên nằm dưới đất chính là thanh niên này, mà đến lúc xông vào hắn vẫn đứng sừng sững thế kia. Làm sao mà Từ Thiên không vui mừng cho được chứ? Đến giờ phút này hắn cũng chẳng thèm lo lắng cho những tên cảnh sát nằm trên mặt đất. Chỉ cần lão tổ tông kia không có chuyện gì là được rồi. Như vậy mọi sự đều đại cát đại lợi. Tiên sinh, ngài không sao chứ?